Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Triệu Hồi Hoàng Tử quyết định. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lô bản vĩ hướng về phía Gia Cát Thần. Toán nói, Gia Cát Đại Nhân, ngài giải quyết những thứ khác ba vị phó cẩm y vệ chỉ huy sứ. Không có vấn đề gì đi, muốn không muốn ta liên lạc mặt cẩm y vệ, trước cho ngài làm một phần giấy chứng nhận, như vậy an toàn một chút. Gia Cát Thần toán rửng rưng một tiếng, thập phần thần bí nói, giải quyết hết ba cái tên hề nhảy nhót mà thôi, căn bản không cần làm cái gì giấy chứng nhận, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, ngươi nhanh đi về uống đan dược đột phá. Sau đó thật tốt theo ta quản lý cẩm y vệ, có chuyện gì không giải quyết được tình lại tới thông báo ta là được rồi. Lô Bản Vĩ tôn kính nói, dạ đại nhân, tiểu nhân biết rồi. Lô Bản Vĩ sau khi nói xong tôn kính kính liền lui ra ngoài. Gia Cát Thần toán trở lại cẩm y vệ tổng bộ tin tức. Ở ngắn ngủn nửa ngày bên trong liền truyền khắp toàn bộ thần đô Lạc Dương đạt quan quyền quý trong đám người, dẫu sao một đoạn thời gian trước trung thư lệnh và môn hạ lệnh điên cuồng tìm Gia Cát Thần toán. Bọn họ cũng là biết, bây giờ phần lớn đạt quan quyền quý cũng chuẩn bị xem náo nhiệt. Hoàng cung bên trong, Trung Nguyên Chương ở tại ngự thư phòng ngay vàng trên nghe Thanh Long thần sứ hướng về phía hắn bánh. Báo tình huống, Trung Nguyên Chương thản nhiên nói, ngươi nói là Gia Cát Thần toán, trở lại một cái liền giải quyết cẩm y vệ ba cái phó chỉ huy sứ. Hơn nữa còn phế trừ bọn họ tu vi, Thanh Long thần sứ tôn kính nói, khải bẩm thánh thượng, tình huống đúng là một cái như vậy tình huống, không biết chúng ta phải nên làm như thế nào. Trung Nguyên Chương nói, cái gì cũng không cần làm. Thủ hạ ngươi ba người kia tự tìm chết, vậy chính là mình tự tìm cái chết, chúng ta hoàn toàn không cần quản bọn họ, chúng ta chỉ phải chờ trung thư lệnh và môn hạ lệnh hai người ra tay là được rồi. Hơn nữa Gia Cát Thần toán tu vi càng cao, đối với chúng ta càng có lợi. Gia Cát Thần toán thực lực như vậy mạnh, ngươi cảm thấy trừ trung thư lệnh và môn hạ lệnh ra tay ai có thể giải quyết hết Gia Cát Thần toán? Chỉ cần cái này hai người ra tay một cái, ta liền có thể mượn cơ hội đem hai người này quyền lợi thu hồi lại. Như vậy chúng ta kế hoạch thực hiện. Thanh Long thần sứ nói, hoàng thượng, chúng ta có thể hay không dưỡng hổ vi hoạn? Gia Cát Thần toán thực lực và tuổi tác cũng bày ở nơi đó. Trung Nguyên Chương nói, hắn không có cơ hội. Đến khi hắn thành là vương cảnh cường giả sau đó tự nhiên có người sẽ diệt trừ hắn. Ta là tuyệt đối không cho phép Hoàng Triều Đại Minh có dũng khí người không bị khống chế. Gia Cát, thần toán cùng nhà sức chiến đấu quá mạnh mẽ, đã uy hiếp được Chu Nguyên Chương. Cho nên Chu Nguyên Chương chuẩn bị ở Gia Cát thần toán đột phá vương cảnh thời điểm đem hắn giải quyết hết mà hắn không có đột phá trước. Trung Nguyên Chương chuẩn bị đem hắn lợi ích tối đại hóa. Trung Nguyên Chương tiếp tục nói, các nơi hoàng tử cũng đều tiến hành thông báo cho. Thanh Long thần sứ nói, khải bẩm hoàng thượng, đội ngũ đã toàn bộ phái ra, không tin không ra nửa tháng thời gian, các nơi hoàng tử cũng biết tiến vào kinh thành. Bất quá hoàng thượng, ta chân thực không hiểu ngươi bây giờ ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Tại sao phải nhường các nơi hoàng tử vào kinh? Trung Nguyên Chương thản nhiên nói, từ xưa thiên gia nhất là vô tình, nhưng bọn họ dẫu sao đều là trẫm nhi tử, ta không muốn để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, cho nên ta muốn cho bọn họ ở thần đô Lạc Dương tới tranh đấu một phen. Cuối cùng ta định hạ tối hậu người thừa kế, hóa giải bọn họ sát ý trong lòng. Thật ra thì Chu Nguyên Chương liền thì không muốn để cho các con trai mình giết lẫn nhau, cho nên hắn cần chọn mạnh nhất một cái người thừa kế. Cái này người thừa kế nếu không sợ những thứ khác tất cả hoàng tử uy hiếp, chỉ có như vậy hắn những thứ khác nhi tử mới có thể không cần chết. Mặc dù hắn bây giờ đã lập được thái tử, nhưng là thái tử quá mức mềm yếu bất lực, tự thân có thái tử vị trí cũng không gánh nổi. Tương lai hắn lên đỉnh Giang Sơn sau đó nhất định sẽ tàn sát hắn huynh đệ. Chỉ có như vậy hắn mới có thể giữ được mình vị trí. Cho nên Chu Nguyên Chương cần đào tạo một cái mạnh nhất người thừa kế. Chỉ có như vậy mạnh nhất người thừa kế mới có thể chứa chấp những thứ khác hoàng huynh hoàng các đệ. Tử, ban đầu Chu Nguyên Chương thừa kế ngôi vị hoàng đế thời điểm. Chính là bởi vì Chu Nguyên Chương bỏ mặc từ phương diện nào cũng nghiền ép những hoàng tử khác. Cho nên Chu Nguyên Chương mới thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa Chu Nguyên Chương cũng không có chém chết hắn hoàng huynh hoàng đệ tới củng cố mình ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa hắn hoàng huynh hoàng các đệ tử đều bị hắn trọng dụng. Bởi vì hắn tự tin có thể đè ép được những thứ khác hoàng huynh hoàng đệ. Cho nên căn bản không cần chém chết những người khác tới củng cố địa vị mình. Cái này cùng Gia Cát Thần toán ý tưởng là giống nhau. Đó chính là ta có thể đè ép được thủ hạ mình tất cả mọi người. Cho nên ta cũng không sợ bọn họ tạo phản. Chu Nguyên Chương chính là muốn đào tạo một cái như vậy cùng năng lực mình tương đối hoàng tử. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đảm bảo được mình nhi tử. Đây là hắn làm một phụ thân cuối cùng có thể làm. Hơn nữa Chu Nguyên Chương đối với đào tạo hoàng tử hắn cũng không nóng lòng. Bởi vì hắn bây giờ đang là xuân thu thời kỳ cường thịnh. Nói cách khác hắn chí ít còn có hơn 150 năm tuổi thọ. Cho nên hắn có thể từ từ chọn và đào tạo hoàng tử. Thanh Long thần sứ hoàn toàn rõ ràng liền Chu Nguyên Chương tâm tư. Thanh Long thần sứ hướng về phía Chu Nguyên Chương nói. Vậy hoàng thượng nếu như các nơi hoàng tử tiến vào kinh thành sau đó. Phải chăng muốn ngăn cản bọn họ nội đấu? Bây giờ thường xuyên chỉ có một vị thái tử và ba vị hoàng tử. Cho nên ở kinh thành bên trong tranh đấu còn không rất rõ ràng. Nhưng nếu như duy nhất ở kinh thành tụ tập hơn 20 vị hoàng tử. Vậy kinh thành bên trong tranh đấu liền lớn. Chu Nguyên Chương thản nhiên nói. Không cần, bọn họ đang nháo. Có ta đè cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Đào tạo mạnh nhất hoàng tử, tự nhiên muốn cho bọn họ tranh đấu. Tranh đấu được vượt hung càng tốt. Nếu như chờ ta sau khi chết, lại để cho bọn họ tranh đấu nói. Khi đó bọn họ thì biết tàn sát lẫn nhau. Ta là không hy vọng nhất thấy điểm này. Ta bây giờ cách làm ngay cả có ý để cho các nàng lẫn nhau tranh đấu. Chỉ có như vậy ta mới có thể chọn lựa ra mạnh nhất người thừa kế. Thanh Long thần sứ tôn kính nói, vậy tam hoàng tử phải chăng cần triệu hồi tới, quận Nam Sơn Vương bên kia đã qua lâu như vậy, hắn còn không có hoàn toàn giải quyết quận Nam Sơn Vương. Thuyết minh cái này quận Nam Sơn Vương là một khối khó gặm xương cứng. Khẳng định thời gian ngắn không cầm được, quận Nam Sơn Vương đem quân đội toàn bộ giao cho Mã Siêu. Có Mã Siêu ở nơi đó chìa vào ba nhà áp lực. Tam hoàng tử tự nhiên không có như thế ung dung. Liền lấy hạ quận Nam Sơn Vương lính riêng. Chu Nguyên Chương nói là chúng ta xem thường quận Nam Sơn Vương Phủ. Quận Nam Sơn Vương Phủ nếu dám cự tuyệt Trung Sơn quận Vương Phủ liên cưới. Tự nhiên có mình một ít bản lãnh. Nếu không... Quận Nam Sơn Vương Phủ khẳng định cũng không dám như vậy tự tìm cái chết. Theo trước mắt có được tin tức xem, quận Nam Sơn Vương là tất cả quận Vương trong trừ Trung Sơn quận Vương ra thực lực cường đại nhất. Cho nên đối với quận Nam Sơn Vương kế hoạch tạm ngừng. Đem Tam Hoàng Tử vậy gọi trở về. Tất cả Hoàng Tử bên trong Tam Hoàng Tử cũng là ưu tú nhất một trong mấy người. Ta trước phải đào tạo đại cục của hắn xem, còn có hắn lòng dạ. Hơn nữa các người cẩm y vệ tình báo vậy phải tăng cường. Trung Sơn quận Vương Phủ tình huống chính là các ngươi không làm tròn bổn phận. Bản mới mau mát, đọc sách người dùng chính thức tuyên bố. thu ghi tửu lượng cao kho sách tài nguyên cung cấp độc giả đọc miễn phí. Sách cùng tất cả đại bình thai đồng bộ cập nhật, còn có đông đảo chất lượng tốt nguyên giúp đỡ. Nhanh đi download thể nghiệm đi, lượt nhấn là được download app. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-aai-giai-nối-pau-giai-nối-pau-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.